Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 165, Zeron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Lôi Hà chuẩn bị chiến đấu với tập đoàn Tây Huy, suy đoán này được rất nhiều người đồng tình, bình luận tăng nhanh, đạt tới số lượng vô tiền khoáng hậu nếu đều ra dòng cơ giáp mới, cùng là cơ giáp cấp D tự nhiên phải có đối lập. Từ trước đó tập đoàn Tây Huy và tập đoàn Lôi Hà công bố số liệu cơ giáp, có người liệt kê ra số liệu đối lập, phát hiện ở phương diện này series PT của tập đoàn Lôi Hà chiếm thế thượng phong. Tập đoàn Lôi Hà không trực tiếp công bố số liệu, người nghiên cứu thông qua video dùng máy tính phân tích ra các loại số liệu. Tập đoàn Tây Huy tuy cũng có video quảng cáo, nhưng bọn họ cũng không tập trung vào đối chiến, vai chính của video rõ ràng là cơ giáp, nhưng sau khi quảng cáo được đưa ra, Minh Tinh Zeron lại giọng khách chát giọng chủ, giống như đẩy mạnh tiêu thụ không phải là cơ giáp, mà là Zeron. Lúc trước quảng cáo của tập đoàn Lôi Hà còn chưa ra, người phát hiện điểm này không nhiều lắm, cho dù có cũng rất nhanh bị chìm vào trong đống spam của fan não tàn. Bây giờ quảng cáo của tập đoàn Lôi Hà phát ra, đối lập khuyết điểm trong quảng cáo của tập đoàn Tây Huy bị phóng đại mấy chục lần, không chỗ nào che giấu, hơn nữa số liệu cơ giáp lại không rõ ràng, cho nên dưới sự thao túng của tập đoàn Lôi Hà tinh võng xuất hiện rất nhiều lời bàn luận bất lợi với tập đoàn Tây Huy. Tin tức này truyền tới tập đoàn Tây Huy, khiến người cầm quyền nổi trận lôi đình, mắng người phụ trách chế tác quảng cáo đến máu chó đầy đầu. Nói thứ hắn làm là quảng cáo rác rưởi, bọn họ muốn tuyên bố về cơ giáp, kết quả khen ngược cơ giáp series M của họ thành nền cho người phát ngôn. Người phụ trách không dám cãi một tiếng, trong lòng lại mắng Zeron qua lại mấy trăm lần. Lúc trước tuyên truyền kỳ thật không phải phương án này, bộ phương án khác mới là trọng điểm chủ đề về cơ giáp. Chẳng qua thời điểm quay Zeron không hài lòng, cảm thấy không nhấn mạnh vào vẻ đẹp trai và ưu thế của hắn, bảo người quản lý theo chân bọn họ có kè mặc cả, ra giá không thành, liền dùng sách lược hối lộ. Người phụ trách cũng bị hối lộ, Zeron không thiếu tiền, cái hắn thiếu là danh tiếng, tập đoàn Tây Huy ở R tinh hệ rất nổi danh, dưới danh nghĩa bọn họ có rất nhiều sản phẩm đình đám, nếu đem quảng cáo quay tốt là có thể khiến hắn tiến vào tầm nhìn đại chúng. Bởi vì ra giá khá lớn, người phụ trách không cầm lòng được cuối cùng vứt bỏ phương án thứ nhất quay thành quảng cáo hiện tại. Lúc ban đầu quảng cáo tuyên bố ra ngoài, người lên kế hoạch đã nhắc qua, nội dung không giống với phương án bọn họ dự định cũng nói ra chỗ có vấn đề của quảng cáo, nhưng bởi vì không xảy ra chuyện gì, quảng cáo cũng rất nóng bỏng, người phụ trách 2-3 câu liền tống cổ đối phương trở về. Người phụ trách cho rằng mọi việc cứ như vậy qua đi, đâu nghĩ tập đoàn Lôi Hà cũng chuẩn bị loại cơ giáp mới, còn mời được Đế Giang Thiên tới quay quảng cáo này. Danh tiếng của Đế Giang Thiên cũng đủ bỏ xa Zeron mấy chục con phố, hắn có được lượng fan khổng lồ, đám fan này lột da rút gân, rất nhanh đào ra khuyết điểm quảng cáo của bọn họ, khiến cho liên tiếp phản hiệu quả, cả cơ giáp series M cũng bị giảm giá trị đi, đây còn chưa truyền tới trong tai lãnh đạo rất coi trọng series M, người lên kế hoạch cũng bị gọi lại đây, đối phương đã sớm cảm thấy bất mãn với người phụ trách tự tiện sửa phương án của hắn, nên nói hết mọi việc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo biết chân tướng tức giận đến mức phun không ra lửa, trực tiếp bảo đối phương cuốn gói cút đi. Ông chủ, xin ngài cho tôi cơ hội lần nữa. Môi người phụ trách run run, lại cho cậu một cơ hội thu hối lộ sao? Cấp chế y âm trầm trầm nhìn chằm chằm hắn. Cậu cho là cái gì tôi cũng không biết, tập đoàn coi trọng hạng mục này như vậy, cậu thân là người phụ trách dám làm như trò đùa, một cái con hát hạng 3 cho cậu 1.000 vạn tinh tệ, nói sửa là sửa, hôm nào nếu có người lấy tiền hối lộ cậu bán đứng cơ mật của tập đoàn, cậu có phải cũng sẽ đáp ứng hay không? Người phụ trách mềm nhũn chân tay, đầu lắc giống như trống bòi. Cấp chế y bảo thư ký gọi người tiến vào mang hắn đi, phạm vào sai lầm gì, thì cứ như thế mà xử. Không không không, cầu ngài ông chủ, đừng khai trừ tôi. Người phụ trách còn chưa kịp tiến lên ôm chân cấp chế y, hai gã bảo an thân thể cao to đã tiến vào kéo hắn mang vẻ mặt tuyệt vọng đi ra ngoài. Một khi nguyên nhân bị khai trừ công bố ra ngoài, tuổi già hắn đến đây là xong rồi, công ty tập đoàn khác tuyệt đối sẽ không tuyển loại người này, tuyệt vọng hơn còn ở phía sau, 1.000 vạn tinh tệ Zeron cho hắn bị đóng băng, tập đoàn Tây Huy cũng sẽ khởi tố hắn. Sự tình đã phát sinh, lãnh đạo tập đoàn Tây Huy suốt đêm nghĩ cách, bọn họ lấy lý do Zeron vi phạm, bỏ dở hợp đồng với hắn, tuy không nói nguyên nhân, công dân đế quốc lại thấy ngay đáp án khi tập đoàn Tây Huy cho ra quảng cáo mới. Vì thế chế y tinh võng tin tức về việc Zeron hối lộ nhân viên tập đoàn Tây Huy giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Lại có người nghe được lý do tên nhân viên kia bị khai trừ càng thêm chứng thực điểm này. Nguyên bản hình tượng Zeron tử tế bắt đầu bị gièm pha quấn thân. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Zeron là minh tinh, cực kỳ để ý hình tượng của mình, dường như mỗi ngày đều đến mấy cái diễn đàn có quan hệ với mình kiểm tra tin tức sau khu quảng cáo của tập đoàn Tây Huy phát ra, mỗi ngày hắn đều phải lướt vài lần, nhìn thấy có người bảo hắn nói bậy, hắn liền hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy có người khen gương mặt hắn liền vui vẻ. Nhưng mấy ngày nay hắn bận chụp quảng cáo khác, bận đến không có thời gian lên diễn đàn xem, người đại diện và trợ lý thật ra có xem, nhưng bọn họ cũng không dám đem chuyện này nói cho hắn. Hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian rảnh, Zeron tự mình lướt bình luận mới biết được mấy ngày nay mình không chú ý bị người mắng thành phân. Không gian cá nhân của hắn tất cả đều là trứng túi cùng phân chó bốc mùi, vừa mở ra, một cổ vị thối ập vào trước mặt, sặc đến mức hắn phải nhanh chóng tắt đi, lại lên lướt diễn đàn mới biết việc mình hối lộ người phụ trách của tập đoàn Tây Huy đã bại lộ. Đều là một đám tiện nhân, đây đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, rõ ràng là trình ý chí hắn không kiên cường, chịu không nổi dụ dỗ. Zeron một bên lướt một bên mắng, ngũ quan tuấn mỹ vặn vẹo, hoàn toàn không có hình tượng mặt trời tỏa nắng công ty vì hắn đắp nặn. Lướt hơn một giờ, hắn lại lần nữa mở ra không gian cá nhân, vẫn là hình ảnh bị trứng thúi và phân chó bao phủ. Dứt khoát tự mình mua thủy quân, thuê một số lớn người nói tốt cho mình, hắn không nói cùng người đại diện hoặc trợ lý, đều là tự mình khai đao, kết quả làm không đủ kín kẽ, những người này bị phát hiện là thủy quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng Zeron lại hủy hoại một phần nữa, người đại diện xong việc mới biết được chuyện này, mắng cũng mắng không được chỉ có thể nhận lệnh chùi đít thay hắn. Công ty cũng luyến tiếc cây dụng tiền bồi dưỡng lâu như vậy, càng đừng nói sau lưng hắn còn có người, cuối cùng đầy kẻ chết thay, lại mở họp báo làm sáng tỏ thuyết minh, hình tượng hắn mới vãn hồi không ít, chỉ là vẫn có vài người không tin, nhưng những người này đã không hình thành sóng to được nữa. Tập đoàn Tây Huy Lâm thời sửa lại quảng cáo, nhưng trước đó tổn thất đã tạo thành không thể đền bù lại, trừ phi bọn họ có thể tìm được minh tinh nào nổi bật hơn so với Đế Giang Thiên, nhưng mà đây là việc không có khả năng, Đế Giang Thiên là tấm bia to trong giới giải trí, đến nay chưa có người siêu việt hơn nữa chỉ còn lại có 2 ngày cũng không đủ. Cuối cùng, tập đoàn Tây Huy chỉ có thể múa bút che trời lấp đất chê y quảng cáo, không ngừng đập tiền vào, hơn nữa đẩy thời gian cơ giáp đưa ra thị trường trước 2 ngày, thời gian này cũng đúng là thời gian mà cơ giáp series PT chuẩn bị đưa ra thị trường. Nhưng tập đoàn Lôi Hà cũng không thiếu tiền, tập đoàn Tây Huy có thể làm, bọn họ cũng có thể làm, đến cả trận chiến giá cả tập đoàn Tây Huy sớm đã tuyên bố giá dự kiến của Series M, Series PT của tập đoàn Lôi Hà cao hơn 2 vạn tinh tệ so với Series M, hai bên hơn kém cũng không nhiều, có thể mua nổi một bên trong đó, đương nhiên cũng có thể mua được bên kia cho nên tập đoàn Lôi Hà cũng không cố tình giảm giá. Tập đoàn Tây Huy nguyên bản lo lắng bọn họ sẽ giở trò tại phương diện này, phát hiện tập đoàn Lôi Hà không có bất luận động tĩnh gì, thì yên tâm, nhưng vẫn cẩn thận đến tận ngày cơ giáp đưa ra thị trường, bởi vì vẫn có khả năng là tập đoàn Lôi Hà có chiêu thức giấu tai mắt người. Tập đoàn Lôi Hà ở tinh võng và hiện thực mở ra rất nhiều điểm tiêu thụ, nhưng hiện thực mỗi điểm đều dự tính bán số lượng không quá nhiều, nên một khi mở ra điểm tiêu thụ, lập tức có vô số dân chúng ùa vào, đặc biệt là phái nữ, hành động của các cô gái thậm chí còn điên cuồng hơn cánh đàn ông, đây mới chỉ là hiện thực. Website official càng điên cuồng hơn, mấy lần tê liệt tập đoàn không thể không phái nhiều kỹ thuật viên một bên trông coi, một bên tiến hành sửa chữa. Không đến một giờ, 10 vạn bộ cơ giáp ban đầu đã bị đoạt hết, còn có rất nhiều người không cướp được, không ngừng quấy rầy dịch vụ khách hàng khi nào sẽ ra thêm đợt kế tiếp. Các nơi cũng không ngừng truyền đến tin tức cơ giáp không còn, tiêu thụ khủng khiếp vượt qua dự đoán của tập đoàn Lôi Hà, lãnh đạo vội vàng bảo nhà xưởng tăng tốc nhanh hơn, mau chóng sản xuất ra một đợt cơ giáp mới. Làm tập đoàn Lôi Hà kinh ngạc chính là series PT họ dự định ban đầu có một phần cơ giáp bị cướp sạch nhanh hơn so với những phần cơ giáp khác. Phần cơ giáp này chính là tiểu phấn hồng, bởi vì lo lắng người có hứng thú với tiểu phấn hồng không nhiều lắm, cho nên lúc này bọn họ chỉ dự định sản xuất 5.000 bộ cơ giáp nữ tính, mà người dò hỏi dịch vụ khách hàng cũng phần nhiều là phái nữ, các cô đều muốn mua tiểu phấn hồng, còn có người nói, nếu ra những màu khác thì cũng tốt. Dịch vụ khách hàng thống kê, những người này số lượng còn cao hơn nam giới, tập đoàn Lôi Hà lập tức quyết định tái sản xuất 5 vạn bộ cơ giáp nữ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiêu thụ khủng KS Yota P của Series PT, Series M của tập đoàn Tây Huy lại không phát hỏa như vậy, tuy cũng không quá kém, rốt cuộc thành tựu trong dĩ vàng tập đoàn Tây Huy lấy được đều không phải giả, có một đám fan lớn, nhưng cũng không lớn không nhỏ, trường hợp chỉ dựa vào fan xử lý tiêu thụ lại có hiệu quả kém hơn nhiều so với dự kiến của tập đoàn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới thảm hại hơn còn ở phía sau. Serie M của tập đoàn Tây Huy là trải qua một năm nỗ lực sản xuất ra chất lượng đương nhiên không cần phải nói, bằng không giá cả cũng sẽ không gấp đôi cơ giáp cùng đẳng cấp, nhưng sau đó chất lượng hơn nó lại chính là Serie PT. Nhiều người kỳ thật là đang quan sát, bọn họ đã yên tâm với Serie M của tập đoàn Tây Huy, lại cảm thấy hứng thú với Serie PT cho nên lựa chọn chờ phản hồi phía sau. Phản hồi không cần chờ lâu, 2-3 ngày sau đã lục tục xuất hiện. Trên y tinh võng bắt đầu lan truyền video hai Serie đối chiến, luôn có người tò mò hai Serie cơ giáp rốt cuộc bên nào lợi hại hơn, kết quả làm mọi người KS Toyota P sợ. Bởi vì cơ giáp Serie PT quả thực chính là thiên địch của Serie M, bất luận là độ nhảy, hay là lực phòng ngự, hay là lực công Toyota CS đều mạnh hơn so với Serie M. Trong video trận chiến mới bắt đầu không được bao lâu, cơ giáp Serie M đã bị cơ giáp Serie PT đè ra đánh thảm thiết, khó trách tập đoàn Lôi Hà dám đặt tên cho này khoản cơ giáp này là Hoàn Mỹ PT, đúng là viết tắt của từ Hoàn Mỹ. Cơ giáp Serie M kỳ thật không yếu, đối lập với những cơ giáp trong dĩ vãng của tập đoàn Tây Huy, đều có cải tiến đáng kể, hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, nếu không có cơ giáp Serie PT, loại cơ giáp này của tập đoàn Tây Huy tuyệt đối sẽ lấy được thành công không tồi. Không có đối lập sẽ không có thương tổn, tập đoàn Tây Huy thua chính là thua ở điểm này, cơ giáp của người ta so với họ tốt hơn, đặc biệt là ở mặt khắc chế tốc độ, cho dù những mặt khác không tốt hơn Serie M quá nhiều, chỉ bằng tốc độ dường như siêu việt đến cực hạn kia, bằng độ nhạy này, khả năng thắng vẫn rất cao. Có kết quả xong, lần thứ hai Serie PT lên giá bán lại lần nữa bị mua sạch, lại cần tăng số lượng sản xuất, Serie M thì ngược lại, càng về sau tiêu thụ một ngày không bằng một ngày trước, chỉ dựa vào một ít fan trung thành chống đỡ, nhưng loại tình hình này cũng duy trì không được bao lâu. Trên y tinh võng xuất hiện càng ngày càng nhiều nghị luận khen không dứt miệng với Serie PT, rất nhiều diễn đàn lớn đều xuất hiện chủ đề nói như vậy. Đời này lão tử điều khiển qua vô số cơ giáp, chỉ xếp sau cơ giáp cao cấp chính là cơ giáp Serie PT số 01 tốc độ kia, vài loại cơ giáp cấp C còn kém hơn, còn có hệ thống nguồn năng lượng, tôi dùng một khối đá năng lượng cấp 3, hạt pháo có thể phát ra 550 đơn vị, đổi thành pháo năng lượng là 334 đơn vị, dĩ vãng cơ giáp cấp D nhiều nhất chỉ có thể phát ra hạt pháo 410 đơn vị, pháo năng lượng kém 200 đơn vị, hơn kém nhiều như vậy, mọi người tự mình thấy. Còn có, người điều khiển cơ giáp Serie PT có phát hiện hay không, bộ vũ khí thiết kế rất đặc biệt, có thể dùng vũ khí bất đồng, có thể đồng thời trang bị đến 4 loại vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ở học viện cơ giáp hệ xếp hạng không cao, từ khi mua cơ giáp Serie PT số 02, ở ban cơ giáp xếp hạng của tôi càng ngày càng cao, rất nhiều người trước kia tôi không phải đối thủ, hiện giờ đều bị tôi đánh bại, bọn họ đều hỏi cơ giáp của tôi là mua ở đâu, nhưng chờ đến khi bọn họ cũng mua Serie PT xong, tôi rốt cuộc đánh không lại bọn họ khóc. Ngôn luận cùng loại ùn ùn không dứt, chương 166, quỷ nội bộ và chân tướng. Cách chương.